Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1816, chương 1817, chúng thần hàng lâm. 1. Smiley, chư bát giới a, hàng này nhưng là một cái trâu bò không thể làm chủ nhân. Bàn về thực lực chân chính, hàng này nhất định so với Tôn Hầu Tử còn muốn biêu hãn. Tôn Hầu Tử tu luyện là 72 loại biến hóa. Nhưng là rõ ràng người biết, đó là địa sát biến cân nhắc a. Mà đầu heo đây, đây chính là tu luyện tam thập lục thiên cương biến hóa. Ở chất lượng trên, lên, tuyệt đối phải viễn siêu Tôn Ngộ Không. Hơn nữa nhân ra nhưng là Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế. Thiên Bồng Nguyên Soái, địa vị cao đáng sợ. Đây chính là đạo giáo bên trong Bắc Cực một trong tứ thánh. Trông coi thiên hà 10 vạn thiên binh, quyền lợi đại tới cực điểm. Hơn nữa, ở chân thực bên trong, cái này chư bát giới cùng Tôn Hầu Tử đại chiến. Chiến một ngày một đêm, Tôn Hầu Tử dĩ nhiên đối với cái này chư bát giới cũng là thúc thủ vô sách. Nhưng là, cái này chư bát giới nhưng là Tôn Ngộ Không sư đệ a. Mặc dù chỉ là mặt ngoài đi, có thể cũng không trở thành đi trợ giúp hậu nghệ à. Như thế nào đi nữa, hắn chính là thiên đình cựu thần hoặc là Phật giáo người a. Cái này hậu nghệ bất quá chỉ là nhân tộc mà thôi. Hắn làm sao lại làm cho chư bát giới liều mạng trợ giúp đâu. Sau một khắc, Diệp Lăng ánh mắt lại đảo qua, thấy được một cái khuynh quốc khuynh thành tư sắc. Tức thì nhịn không được mắng câu, kháo nguyên lai là bởi vì nữ nhân a, thật đặc biệt là đầu sắc heo a. Đứng ở hậu nghệ bên cạnh không là người khác, chính là Hằng Nga tiên tử. Cái này nguyên nhân ăn vụng trường sinh bất lão đan mà bị giam ở Quảng Hàn cung trong khuynh quốc. Nữ nhân, thấy được thường Nga chi về sau, Diệp Lăng căn bản cũng không cần đi đoán, đây nhất định là vì nữ nhân. Nhưng là ở nhân gia trước mặt nam nhân vì nữ nhân đi xuất thủ. Cái này thật không xấu hổ sao? Theo về sau, Diệp Lăng con người lại là hơi chấn động. Thần quang lóe lên, chiến thần hình thiên, cái kia mang theo búa. Không có đầu, ở trần nhân vật đáng sợ. Cả người tán phát khí tức đáng sợ. Khiến cho mọi người đều là trái tim đột nhiên ngừng. Cái này đã từng gọi nhịp hoàng đế tồn tại. Nhưng là một cái lệnh tam giới vô số đầu sỏ đều run sợ trong lòng chiến thần a. Bây giờ ở hậu nghệ trận doanh bên trong, càng làm cho người ta tâm kinh sợ. Nhiều người như vậy a, cái kia bổn tọa xem như đã tới chậm a. Đang ở này lúc, một cái thân xuyên hắc bào nam tử chậm rãi bay đến cái này bạch ngọc sân rộng chi lên. Thân trên, lên, hắc quang lượn lờ. Huyền diệu thần bí, vô thiên ma tôn dưới quyền một thành viên đại tướng, được xưng kình thiên đại đế. Tại hắn thân về sau, đủ mấy trăm ngàn hắc bào đại quân, từng cái mang theo còn nhỏ máu pháp bảo, đi tới kình thiên đại đế thân về sau. Chiến ý lặc sỡ, cái này kình thiên đại đế xuất hiện, làm cho mọi người đều là trong lòng phát lạnh. Người này có thể nói là nhất tôn nhân vật khủng bố a, thực lực quá mạnh mẽ. Theo phía trước nhị lang chân quân giao thủ với hắn đều thiếu chút nữa thất bại. Có thể tưởng tượng thực lực của hắn đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào cường đại. Tam giới nguyên bổn chính là ta xiển giáo chấp trưởng, lúc này đây ta xiển giáo như trước không thể nào biết nhường, muốn lại một lần trưởng thiên. Ngày, quân lâm thiên hạ, đột nhiên, một đạo cuồng vọng thanh âm vang lên, làm tất cả mọi người nhìn một khắc kia, từng cái không khỏi tự chủ nở nụ cười lạnh. Lôi thần, Quảng Thành tử, Vân Trung tử, Hoàng Long chân nhân, từng cái cường giả đầu sỏ, viễn cổ chúng thần, đều xuất hiện ở cái này bạch ngọc sân rộng chi lên. Luận nội tình, tại chỗ hết thảy thế lực, bao quát Hạo Thiên cùng Phật giáo, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, đều không thể nào biết siêu việt xiển giáo. Căn bản không cần so với trưởng thiên, ngày, nhiều năm như vậy, xiển giáo đã đáng sợ đến rồi một mức độ khủng bố. Không khác, đơn thuần là tài nguyên cùng cường giả, chính là mạnh nhất, cho nên, làm xiển giáo đầu sỏ đạp trên, lên, Bạch Ngọc quảng trường một khắc kia, tất cả thế lực ở bên trong, từng cái đều là dữ tợn cười nhạt, sát cơ giạt rào. Đây chính là bọn họ đại họa trong đầu, tuyệt đối họa lớn có 102, cho nên bọn họ nếu muốn biện pháp theo xiển giáo trong tay, cướp đi đại vị, ta Phượng Hoàng cổ tộc, cũng không phải như vậy tự cam tịch mịch, thế nào cũng có chúng ta một chỗ ngồi đi, nếu không, cột nhưng là ta toàn bộ yêu giới mặt. Trong lúc bất chợt, một đạo tản ra mịt mờ kim quang thân thể, Quỷ Thích xuất hiện ở hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng, khí định thần nhàn đạo. Phượng Vương, Diệp Lăng thấy được thân ảnh ấy chi sau tức thì tranh nở nụ cười gằn. Người này rốt cục xuất hiện a, là hắn biết, Phượng Hoàng cổ tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở Phượng Vương thân về sau, Kỳ Lân nhất tộc, Kim Bằng bộ tộc, Côn Bằng bộ tộc, Tử Kim thần viên bộ tộc, vô số yêu giới cổ tộc đều đang lâm thiên đình. Chỉ bất quá lúc này đây nhưng không có long tộc thân ảnh. Cái này tự nhiên là Long Hoàng cự tuyệt Phượng Vương mời. Nếu không, mặc dù là xiển giáo cũng phải sợ hãi. Cửu Vĩ Tiên Hồ, Phượng Hoàng cổ tộc, xiển giáo, Phật giáo, Hạo Thiên, nhân tộc hậu nghệ, Vô Thiên Ma Tôn dưới quyền Kình Thiên Đại Đế. Đủ đủ bảy đại thế lực toàn bộ đến đông đủ. Nhìn như vậy đến, Ngưu Ma Vương chắc là thất bại. Lựa chọn cùng Trúc Dung giống nhau như đúc phương thức rút đi. Nhân số thật đúng là không thiếu a. Diệp Lăng này thì đứng dậy, ánh mắt quét ngang cái này còn lại sáu đại thế lực cường giả. Cười lạnh một tiếng, cái này một ít người, không có một là hoàn hảo không hao tổn, mạnh mẽ như Diệp Lăng. Đều chiến đến rồi cực hạn, huống chi là bọn họ, mỗi một người đều bị thương. Bất quá, cái này thiên đình vị, có thể chỉ có một a. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng lành lạnh cười, cái này còn lại sáu đại thế lực đầu sỏ đều là cười nhạt lắc đầu. Nhìn một chút hư không bên trong cái kia treo cao Lăng Tiêu Bảo Điện. Chư vị, chúng ta đều đánh đến nhất về sau. Còn có cái gì con bài chưa lật, ta xem đều sớm làm sử xuất ra đi, nếu không thất bại, khả năng liền cái gì cũng bị mất. Cái kia Hạo Thiên cười nhạt, sau một khắc, mọi người đều là con người chấn động, chỉ thấy hư không bên trong mấy bóng người cuồng phong mà đến. Hung hãn vô biên, cái gì, dĩ nhiên là tứ cực đại đế, Hạo Thiên làm sao sẽ mời động cái này bốn tôn đại đế. Không được, cái này tứ cực đại đế quá mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện xuất thủ, sợ rằng không có mấy người thế lực có thể ngăn cản xuống a. Không xong, khi tất cả người thấy được bốn bóng người hàng lâm chi về sau, bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, từng cái khuôn mặt sắc toàn bộ đều thay đổi. Bắc cực Tử Vi đại đế, Nam cực Trường Sinh đại đế, Thái cực Thiên Hoàng đại đế, Đông cực Thanh Hoa đại đế. Cái này bốn tôn đại đế, nhưng là thiên đình bộ hạ cũ bên trong cường hãn nhất bốn tôn đại đế a. Ở tại thượng cổ thời điểm, phụ tá Ngọc Đế thống ngự tam giới, hung danh hiển hách. Chỉ bất quá Ngọc Đế tiêu thất chi về sau, bọn họ bốn tôn đại đế mỗi bên tự trở lại tọa trấn nhất phương lãnh thổ, căn bản không có bất kỳ người nào dám trêu chọc. Nhưng là hiện nay, bọn họ bốn tôn đại đế xuất hiện, cũng là làm cho hết thảy thế lực trong lòng đều là áp một cái đại đá lớn, không thở nổi a. Nếu Hạo Thiên đế quân như thế có mặt mũi mời tới tứ cực đại đế, cái kia bổn tọa mời giúp đỡ cũng tự nhiên hẳn là ra sân không phải. Cái kia nhân tộc hậu nghệ cũng là cười lạnh một tiếng. con ngươi tinh quang thiểm thước. Sau một khắc, hư không bên trong mấy bóng người cũng là giá vân mà đến. Thần quang lóe lên, cái gì? Làm Diệp Lăng thấy được cái này mấy bóng người chi về sau, tức thì nhịn không được kinh hô lên, Na Cha Tam Thái Tử, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, cùng với Mộc Cha Kim Cha. Kháo, bọn họ làm sao cũng gia nhập vào trận này thiên đình đại chiến bên trong. Cái này đặc biệt không bình thường a. Bắt đầu, nín chết ta, mở bảo a, các huynh đệ, hôm nay thứ hai, không khác, khen thưởng, phiếu đề cử, mọi người có thể nhô lên đến, tỷ phu tuyệt đối sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.